Chàng khờ, chương 261, oanh oanh liệt liệt, khóc chuyện audio.com. Lục trưởng lão hoàn toàn bị Đường Trấn Phong chọc giận. Lão ta đường đường là trưởng, lão chấp pháp, Đường Trấn Phong không những ngang ngược cản trở, mà còn đánh lão ta, bị thương vô cùng thê thảm. Điều này hung hăng chạm đến sự phản nghịch của lục trưởng. Lão, khí tức kinh khủng tỏa ra giống như vực sâu thăm thẳm. Lão như yêu ma đến từ địa ngục, cả người tỏa ra khí thế nồng đậm mà âm trầm khiến người ta sợ hãi. Trong nháy mắt, sát ý tàn, ác tỏa ra mọi phía, lan tràn trong không gian, khiến người ta hít thở không thông. Chân, nguyên của lão ta bùng nổ như một tấm lưới chụp xuống Đường Trấn Phong. Tiếp đó, lục trưởng lão lại mạnh mẽ tung ra hai trưởng, nhất thời, khí thế tràn ngập dày. Đạc, chân nguyên hấp thụ tinh hoa trong trời đất, tập trung hết trong lòng bàn tay, giống như, đang hút lấy năng lượng từ vạn vật, gia tăng năng lượng, trong khoảnh khắc đó, chân nguyên và khí thế liền tập trung thành hai luồng, hình thành hai, quả hỗn cầu chân nguyên, ngưng tụ trên hai bàn tay, hai quả hỗn cầu chân nguyên mang sức mạnh hủy diệt của vũ trụ, làm cho người ta kinh. Hồn khiếp vía, lục trưởng lão với hai quả hỗn cầu chân nguyên trên hai tay. Trông như một ma vương đến, từ địa ngục, ma lực vô biên, chấn động trời đất, khi hỗn cầu chân nguyên đạt đến một sức mạnh nhất định. Ánh mắt của lục trưởng lão đột nhiên thay đổi, trong mắt hiện lên một tia dữ tợn, hai tay đột nhiên di chuyển đẩy hai quả hỗn cầu chân nguyên đi tới. Lập tức, hai quả hỗn cầu chân nguyên tỏa ra hai hướng khác nhau. Bay với tốc độ ánh sáng, một quả hướng về phía Đường Trấn Phong ở phía nam của sân. Một quả hướng về Ngô, Bách Tuế, Ngô Thanh Đế và Đường Dĩnh đang ở giữa sân. Hỗn cầu chân nguyên phát huy, sức mạnh khó lường, tốc độ cực nhanh, không khí nơi quả, cầu đi qua bị ma sát tạo thành những vệt lửa, tỏa ra hơi nóng bức người. Đường Trấn Phong thấy thế, sắc mặt chợt thay đổi, ông ta ở rất gần lục trưởng lão, quả, hỗn cầu chân nguyên kia lại lao đến với tốc độ quá nhanh. Ông ta chỉ có thể vận động chân, nguyên nhanh nhất có thể, dồn hết sức lực ngăn cản quả hỗn cầu chân nguyên đang điên. Cuồng lao về phía mình, ông ta hoàn toàn không thể lo cho ba người Đường Dĩnh. Đường Dĩnh trợn tròn mắt kinh hãi. Tuy rằng đứng được nhưng cô lại bị thương nặng, hơn, nữa chênh lệch thực lực giữa cô và lục trưởng lão quá lớn. Lục trưởng lão tung ra một quả, hỗn cầu với thực lực mạnh mẽ như vậy, cô hoàn toàn không chống cự được, cũng không có, thời gian để né tránh. Toàn thân bị luồng khí khủng khiếp bủa vây, cơ thể không thể cử động, nhịp tim đập nhanh điên cuồng, cảm giác sợ hãi vô hình cuốn lấy cô. Chắc hẳn lần này cô, khó mà thoát được, nhưng quan trọng hơn, Ngô Bách Tuế cũng chết chắc. Điều này khiến, Đường Dĩnh vô cùng lo âu, hoang mang sợ hãi, nhưng cũng bất lực. Ngô Bách Tuế dán chặt người trên nền đất, anh hiểu rất rõ tình huống trước mắt. Đường, Trấn Phong bị áp đảo, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ được hỗn cầu chân nguyên công kích. Chỗ ông ta, còn quả hỗn cầu chân nguyên lao đến chỗ bọn họ. Không ai có thể ngăn cản, bọn, họ chỉ có thể nằm chờ chết. Trái tim Ngô Bách Tuế như rơi xuống đáy vực, đối mặt với tình thế khủng hoảng như vậy. Phản ứng đầu tiên của Ngô Thanh Đế là cố gắng, vùng vẫy, nhưng ông bị thương quá nặng, khí lực của lục trưởng lão quá mạnh, khiến cho, ông không thể động đậy chút nào. Ông có lòng muốn phản kháng nhưng không có sức để phản kháng, ông chỉ có thể tuyệt vọng nhìn. Nhìn chằm chằm quả hỗn cầu chân nguyên, đang ầm ầm lao tới, tuyệt vọng bao phủ lên ba người. Nhưng ngay tại thời điểm nguy cấp này, đột nhiên, một quả hỗn cầu chân nguyên khác từ hư, không xuất hiện rồi lao thẳng tới quả hỗn cầu chân nguyên của lục trưởng lão đẩy về phía Đường Dĩnh. Quả hỗn cầu chân nguyên không rõ nguồn gốc này đến quá đột ngột và tốc độ cũng khá nhanh, khí thế như sóng ngầm, ầm. Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang, quả hỗn cầu chân nguyên không biết từ đâu xuất, hiện đâm vào quả hỗn cầu chân nguyên của lục trưởng lão. Giống như hai quả bóng nước, ầm ầm va vào nhau,